Chương 679, Tú Cầu từ đâu tới đây? Tạ Vân Phi bên này giải thích bái kiến sự tình về sau, liền tại hội quán nghỉ ngơi một trận, như là đã đến Ngọc Thỏ Tinh nơi này, chắc hẳn liền muốn đến cái kia Linh Sơn. Không biết bái kiến Phật tổ thời điểm, chính mình sẽ là cỡ nào tâm cảnh. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, nghĩ quá nhiều cũng không có quá nhiều ích lợi. Tạ Vân Phi cùng các đồ đệ tại hội quán bên trong ở một trận, cảm thấy rất là nhàm chán liền ra hội quán, mang theo Ngộ Không các nàng đi dạo phố, coi như là làm trò cười nha. Mấy cái các đồ đệ có sư phụ bô y tiếp, tự nhiên tâm tình rất tốt nha. Sau đó đi tới, đã nhìn thấy phía trước dòng người như dệt, có chút náo nhiệt, liền nghe đến có người hô, nhìn ném Tú Cầu á Tạ Vân Phi đứng tại chỗ, thầm nghĩ sợ là cái kia Ngọc Thỏ Tinh chọn rể, vẫn là không đi thì tốt hơn, đang nghĩ ngợi như thế nào thuyết phục các đồ đệ, nào nghĩ tới Ngộ Không tràn đầy phấn khởi lôi kéo Tạ Vân Phi, hô, sư phụ. Phía trước có người ném Tú Cầu yêu chúng ta nhanh đi xem một chút đi không đi có được hay không bên kia không có gì để mắt. Tạ Vân Phi cũng không tốt nói rõ, lại không nghĩ rằng không chỉ có Ngộ Không cảm thấy hứng thú, liền ngay cả Chư Manh Manh, Ngao Ngọc các nàng cu nở dê từng cái cảm thấy rất hứng thú, bất chấp tất cả, cũng lười phản ứng Tạ Vân Phi hoa, trực tiếp đem Tạ Vân Phi lôi lấy đi. Ngộ Không gặp Tạ Vân Phi tựa hồ không phải rất tình nguyện, đầu nhất chuyển, cười nói, sư phụ. Lao hòa thượng kia nói muốn chúng ta hỗ trợ dò xét công chúa thật giả sự tình, mà lại cũng nói công chúa gần nhất muốn tìm vị hôn phu có thể hay không chính là cái này công chúa đâu, lời nói này huyền ảo. Thế nhưng là Tạ Vân Phi trong lòng rõ ràng nhất, khẳng định á cái này công chúa chính là Ngọc Thỏ Tinh biến hóa, ai, hay là chạy không khỏi lúc đầu kịch bản a. Bất quá loại tình hình này, không ảnh hưởng toàn cục, cu nở dê không có gì quan tâm, nếu là thật sự tìm chính mình. Lao nạp sao lại nhả ra đến miệng thịt không ăn mới là thiên hạ đệ nhất đại ngốc. Tạ Vân Phi trong lòng đánh lấy tính toán, thế nhưng là xa xa Tú Lâu bãi thai đã xây dựng đứng lên, lại là Ngọc Thỏ Tinh biến hóa giả công chúa đã sớm trong bóng tối tập trung vào Tạ Vân Phi, nàng từ Quảng Hàn Cung mà đến, đã sớm tính tới hôm nay đường tam tạng một nhóm sẽ đi qua nơi này, cố ý phân phó người trong này dựng Tú Lâu. Lúc trước quốc vương ưa thích du sơn ngoạn thủy, nhất là ưa thích mang theo nữ nhi bảo bối của mình. Ngày đó tại Ngự Hoa Viên chính là thừa dịp công chúa một người, cái này Ngọc Thỏ Tinh liền đem thật công chúa cuốn đi. Mình làm thật công chúa, liền chờ lấy Tạ Vân Phi một đoàn người. Cái này Ngọc Thỏ Tinh làm hàng Nga sủng vật bao nhiêu năm, có linh trí đằng sau, đã sớm không kiên nhẫn, lần này vì đường tam tạng, chính là muốn mượn lấy cơ hội, chiêu nạp Tạ Vân Phi vi phu con rể, sau đó dự định hái đường tam tạng chi nguyên dương, tốt thành tiểu thái ớt kim tiên. Cho đến lúc đó cũng không cần phản ứng hàng Nga tiện nữ nhân kia. Tạ Vân Phi tự nhiên không nghĩ tới, chính mình tính toán Ngọc Thỏ Tinh chủ ý, cái kia Ngọc Thỏ Tinh cũng tương tự đang đánh lấy chủ ý của mình. Không thể làm gì, Tạ Vân Phi bị các đồ đệ kéo xuống lâu đài phía trước, quả nhiên thấy được một cái xinh đẹp công chúa, bộ dáng tịnh lệ vô cùng. Cái kia công chúa đã sớm chờ lấy Tạ Vân Phi rất lâu, giờ này khắc này, công chúa liền đem trong tay Tú Cầu vứt xuống Tạ Vân Phi trên đầu. Nàng vốn là tu luyện nhiều năm yêu tinh, cái này ném một cái, vừa vặn rơi vào Tạ Vân Phi trên đầu. Tạ Vân Phi đương nhiên có thể tránh, bất quá việc đã đến nước này, hắn liền đùa giả làm thật tốt đã ngươi cô nàng này chọc tới bản thần tăng trên đầu, cũng đừng trách ta rồi. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, Tú Cầu vừa vặn rơi vào trên tay của nàng, nộ không lại là thấy ngây người, nhịn không được liền muốn chửi ầm lên, lại xem xét cái kia công chúa, lại là sững sờ. Ngược lại đã hiểu cái gì, lại đi nhìn Chư Manh Manh, Chư Manh Manh cũng mất ngày thường ngủ không tỉnh tư thái, nhìn chằm chằm cái kia Ngọc Thỏ Tinh, tựa hồ hận không thể đưa nàng lấy xuống đem Ninh Như ăn. Các nàng tự nhiên là nhìn ra phía trên công chúa cũng không phải là thật, hơn nữa còn là Ngọc Thỏ Tinh, chính là cái kia hàng Nga con rối. Đám người gặp Tú Cầu bị một tên hòa thượng cầm đi, đều là ầm vang cười to, thậm chí hô hào. Đánh lấy một tên hòa thượng là một tên hòa thượng những này người lui tới, rất là ồn ào, hâm mộ ghen tị, căm tức, chế dê ức, đủ loại người đều có, nghe được Tạ Vân Phi một trận nổi nóng, có một loại bị người coi như trò cười cảm giác, lúc này dưới chân chấn động, lại là người chung quanh ngã trái ngã phải, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, lại nhìn Tạ Vân Phi thần sắc, liền nghĩ không phải là vì nào. Cao tăng đi, nhao nhao né tránh rời đi, lo lắng mang đến cho mình tai họa. Lập tức tại Tạ Vân Phi chung quanh, chống ra rất nhiều một khối khu không người, không cần một hồi liền có cung nữ bọn thái giám đến chúc mừng. Quý nhân A mời vào cung đình chầu mừng Ngộ Không là nhất cam tước, bất quá Tạ Vân Phi cho nàng một ánh mắt, nàng liền hiểu, sau đó nói, đã như vậy, vậy trước tiên tiến cung tốt ước chừng qua 2 canh giờ, vào cung quản sự liền truyền đến tin tức, hoàng đế bệ hạ triệu kiến. Tạ Vân Phi mang theo các đồ đệ theo tuyên chiếu quan đi cung đình ngõ môn bên ngoài, liền có tiểu hoàng môn tới triệu kiến. Tạ Vân Phi tại các đồ đệ bảo vệ bên dưới tự nhiên tiến nhập đại điện ở trong. Cơ hồ là Phật Tạ Vân Phi nơi nào sẽ quỳ lệ nhân gian đế vương, huống chi vị này đế vương hay là thờ phụng Phật giáo người, Tạ Vân Phi càng là phải bày ra cao tăng tư thái. Quả là thế, Tạ Vân Phi không tiêu ngạo không tự ti, thậm chí đại đức cao tăng tư thái, để vậy hoàng đế càng là không dám thất lễ. Quốc vương chậm ung dung hỏi, ta nghe đa mở đại thần nói, trưởng lão bị nữ ta đánh trúng tú cầu không biết trưởng lão từ đâu mà đến. Có muốn đi nơi nào? Quốc vương trước đó nghe nói nữ nhi thế mà tuyển một tên hòa thượng khi phò mã, nội tâm tự nhiên là cực kỳ không cao hứng, chỉ là về sau nghe nữ nhi nói, hòa thượng này chính là Đông Thổ Thánh Tăng, chính là Phật tử. Chuyện thế, có thể lưu lại mà nói, tất nhiên có thể phù hộ Giang Sơn vạn năm vĩnh cố. Chính là nghe được lời giải thích này, quốc vương mới tắt trong lòng cái kia ngọn lửa vô danh, nếu là dựa theo trong ngày thường, chắc hẳn lúc này liền đã ra lệnh. Trực tiếp để Tạ Vân Phi xéo đi, thậm chí đánh cái gần chết. Nhưng là, mặc dù biết những này, nhưng là thấy đến Tạ Vân Phi thời điểm, nghĩ đến nữ nhi của mình liền muốn lấy chồng, hơn nữa còn là gả cho một tên hòa thượng, hết lần này tới lần khác hòa thượng này chung quanh còn vây quanh rất nhiều mỹ nữ. Cái này tính cái gì chuyện nghĩ tới chỗ này thời điểm, quốc vương Đồng Hải cũng có chút nổi nóng, mà lại tựa như muốn cho Tạ Vân Phi một chút phiền toái nhìn một cái.